Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cam lòng, cô ta lại gọi cho Lâm Tịch. Cô ta muốn Lâm Tịch đứng ra dập tắt cơn giận dữ trên mạng, thế nhưng điện thoại của Lâm Tịch vẫn luôn tắt máy. Cô ta hoàn toàn không thể liên lạc được. Tô Nguyệt tức giận, đầy căm hận nhắn tin cho Lâm Tịch. Lâm Tịch, tôi biết cô hận tôi biết cô muốn hại CSS tôi. Những bức ảnh đó là do cô gửi cho phóng viên, đúng không? Đừng có giả vờ CSS nữa, không phải cô muốn tôi CSS sao? Có bản lĩnh thì đến giết tôi đi. Lâm Tịch, cô thật đáng thương, cô tưởng Lục Thiên Giã yêu cô sao? Tôi nói cho cô biết, anh ấy đã không yêu cô từ lâu rồi. Ngày đêm đầu tiên ngủ cùng tôi, anh ta đã gọi tôi là em yêu, còn nói tôi dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Tôi đã sinh cho anh ấy một cô con gái đáng yêu, con gái tôi rất giống anh ấy và anh ấy cũng rất yêu con gái tôi. Ngay khi con bé vừa chào đời, anh ấy đã chuẩn bị quỹ giáo dục 1 tỷ cho con bé và còn mua một căn biệt thự ở Pháp cho nó. Lâm Tịch, trả lời tôi đi, cô nghĩ cô giả thi S là tôi không tìm được cô sao? Tôi nói cho cô biết, nếu cô ép CSS mẹ con tôi, thì tôi cũng sẽ không để cô sống yên. Tôi sẽ kéo cô xuống địa ngục cùng tôi. Lâm Tịch, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Cô đã không được yêu từ lâu rồi, chính cô mới là kẻ thứ ba. Tô Nguyệt như phát điên, liên tục gửi các tin nhắn mắng chửi. Đáng tiếc là Lâm Tịch không trả lời bất kỳ tin nào, càng như vậy, Tô Nguyệt lại càng điên cuồng. Nhưng cô ta không biết rằng Lâm Tịch đã bị hệ thống triệu hồi về. Hiện giờ trên thế giới này, Lâm Tịch đã không còn tồn tại nữa, chỉ để lại một thi thể bên bờ biển. Còn lúc này, Lục Thiên Giã đã hoàn toàn suy sụp. Anh cầm chiếc lọ nhỏ vây máu, bước đi lảo đảo trở về nhà họ Lục. Khi đó, nhà họ Lục cũng đã nhìn thấy tin tức trên mạng. Cả nhà họ Lục đã rối tung hết cả lên. Hiện giờ trên mạng đầy những lời chỉ trích kẻ thứ ba và Lục Thiên Giã. Thậm chí cả gia đình nhà họ Lục cũng bị lôi vào. Dù sao trên mạng đã tung tin rằng nhà họ Lục biết rõ sự tồn tại của kẻ thứ ba nhưng vẫn tiếp tay, còn tổ chức sinh nhật cho cô ta. Cổ phiếu tập đoàn Lục Thị cũng liên tục giảm mạnh, một số đối tác thậm chí đã bắt đầu rút vốn. Vừa nhìn thấy Lục Thiên Giã trở về, Lục Kiều lập tức kéo cánh tay anh, sốt sắng nói. Anh mau nhìn xem trên mạng đi, chuyện của anh với Tô Nguyệt đã bị phơi bày hết rồi. Giờ nhà họ Lục chúng ta cũng bị cuốn vào vụ bê bối. Em đã sớm nói với anh, bảo anh đừng chơi với lửa, nhưng anh cứ không chịu nghe. Tô Nguyệt vốn không phải người phụ nữ tốt mà. 16, anh mau xem đi, cô ta đã gửi bao nhiêu tin nhắn mắng chửi chị dâu Lâm Tịch, còn nói luôn cả chuyện mình đang mang thai đứa con thứ hai cho chị ấy biết. Lục Kiều mở tin tức ra cho Lục Thiên Giã xem. Em nói gì cơ? Ánh mắt Lục Thiên Giã đột nhiên ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại mà Lục Kiều đưa, điên cuồng lật từng tấm ảnh tin tức, bên trong là các tin nhắn mà Tô Nguyệt gửi cho Lâm Tịch. Trong đó còn có một bức ảnh anh đi cùng Tô Nguyệt đến bệnh viện kiểm tra thai. Thời gian gửi tin nhắn lại trùng khớp với ngày cuối cùng Lâm Tịch bị sảy thai. Lục Thiên Giã nhìn chằm chằm những bức ảnh, anh phát rồ, hoàn toàn phát rồ. Lúc này anh mới biết, Tô Nguyệt đã đi gây sự với Lâm Tịch. Thậm chí còn dùng những lời lẽ độc ác nhất để nói với cô, làm sao Lâm Tịch chịu nổi. Bảo sao Lâm Tịch đòi ly hôn, thậm chí còn không thèm giữ lại đứa con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch máu trên trán Lục Thiên Giã nổi lên từng đường. Mẹ Lục đã gấp đến mức bối rối, bà nói với Lục Thiên Giã. Con ạ, giờ phải làm sao đây? Bây giờ trên mạng tràn ngập những tin tức như thế này, giá cổ phiếu nhà họ Lục chúng ta cứ tụt dốc mãi. Mẹ sợ nhà mình phá sản mất thôi. Mẹ Lục nhíu mày, không vui nói. Lâm Tịch cũng thật quá đáng. Dù sao thì con cưới cô ta bao nhiêu năm, đối xử với cô ta cũng rất tốt. Cô ta là một người tàn tật, nhà họ Lục chúng ta chưa bao giờ khinh thường cô ta. Con chỉ là có một người phụ nữ bên ngoài mà thôi. Vậy mà cô ta lại điên cuồng tìm phóng viên bóc phốt con. Loại phụ nữ này, nhà họ Lục chúng ta không cần cũng được. Mẹ nói gì cơ? Đôi mắt Lục Thiên Giã đỏ rực, năm ngón tay siết chặt lại. Mẹ Lục nhìn dáng vẻ phẫn nộ của con trai, trong lòng cũng giật mình. Con dữ dằn như thế làm gì? Chẳng lẽ mẹ nói sai sao? Đàn ông bên ngoài nuôi phụ nữ đâu phải chỉ có mình con. Cô ta tàn tật, ngay cả chăm sóc con cũng khó khăn, con chơi bời bên ngoài một chút thì. Mẹ đừng nói nữa, nghe rõ chưa? Mẹ không xứng để nói đến cô ấy, mẹ cũng không xứng nhắc đến tên cô ấy. Cách Chương.